Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4252, Quỷ dị Loan giá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Mạc Liên Thành đã ôm Khúc Đàn Nhi. Trước tiên trở lại khách sạn, vốn là muốn tìm Tần Lĩnh bọn hắn. Kết quả nửa đường gặp được một đám đuôi mù đồ vật. Ngược lại để Mạc Liên Thành có chút lo lắng ở tại khách sạn thiếu niên cùng Lam Linh hai người. Cửa mở ra, Lam Linh mừng rỡ. Mạc đại ca, Đàn Nhi tỷ tỷ, các ngươi cuối cùng. Mạc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi, mặt không thay đổi vòng qua nàng. Đi vào, Lam Linh một trương ngạc nhiên mừng rỡ mặt lập tức cứng trong không khí. Chuyện gì xảy ra? Bộ dáng nhìn giống như là muốn ăn thịt người tựa như. Thật là khủng khiếp. Mạc Liên Thành tức giận bừng bừng đem Khúc Đàn Nhi buông xuống. Khúc Đàn Nhi đang muốn đứng lên, Mạc Liên Thành hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi vội vàng liền bên cạnh ghế ngồi xuống. Ngay sau đó, Mạc Liên Thành cũng chen nàng ngồi. Khúc Đàn Nhi hư hư mà hô một tiếng. Cái kia, Thành Thành, im miệng. Mạc Liên Thành hung tợn phun ra hai chữ. Khúc Đàn Nhi lập tức im lặng. Lam Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Mạc Liên Thành, lại nhìn xem Khúc Đàn Nhi, nhỏ giọng dò hỏi: "Mạc đại ca, Đàn Nhi tỷ tỷ các ngươi làm sao?" Mạc Liên Thành thon dài ngón tay đáp rơi vào Khúc Đàn Nhi hảo bạch tuyết trên cổ tay. Thật dài thời gian, trầm mặt không trả lời. Khúc Đàn Nhi hung hăng mà nháy mắt ra dấu. Lam Linh nháy mắt mấy cái, bất thình lình ở mở ra miệng, tỉnh ngộ. Sau đó, nhanh chóng thối lui đến phía sau hai người. Nín thở ngưng thần, nhìn xem vô cùng cẩn thận tiểu dáng dấp. Trên thực tế, đen trắng rõ ràng mắt to lóe ra hiếu kỳ. Mạc Liên Thành đem xong mạch, xác định Khúc Đàn Nhi không có việc gì, mới hơi chút sắc mặt hòa hoãn chút. Khúc Đàn Nhi ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, lén lén liếc vài lần Mạc Liên Thành biểu lộ. Sau cùng, trông thấy hắn chậm rãi sắc mặt, mới nhỏ giọng hỏi: "Thành Thành, ta không sao a?" Mạc Liên Thành ừ một tiếng. Khúc Đàn Nhi lập tức buông ra nói: "Ta liền nói, kỳ thật liền là trong bụng hài tử nghịch ngợm, sớm không được đá muộn không được đá. Hết lần này tới lần khác ở ta phải lớn chơi một trận thời điểm đá ta một cước. Sau đó, thử nghiệm một chút, phát hiện linh khí lại thông thuận. Thành Thành, ngươi nhìn, ta lại khôi phục bình thường." Khúc Đàn Nhi một mặt mừng rỡ hình dáng, thẳng đến, ý thức được tên nào đó sắc mặt lại đen. Nàng vô ý thức giảm xuống âm thanh, có thể là, không nói, lại có chút thu không im miệng. Thế là, nói tiếp đi xuống: "Đáng tiếc a hát, như thế nhiều người, đều không tìm kiếm bọn hắn thân. Bọn hắn trên người khẳng định mang không ít đồ tốt a hát." Nói, Khúc Đàn Nhi tiếc rẻ giận dữ nói: "Thành Thành, ngươi nói chúng ta bây giờ quay đầu đi." Khúc Đàn Nhi ý nghĩ hão huyền mà nghĩ đến, nói được nửa câu, tên nào đó nhẹ nhàng nghễ qua đây liếc mắt, dẫm đến cùng dây, nàng lập tức thức thời im miệng. Rất đột nhiên, một đầu không gian giới chỉ rơi mất nàng trong lòng bàn tay. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc nhìn qua lòng bàn tay. "A, cái này là..." Mạc Liên Thành mặt không thay đổi hồi một câu: "Bọn hắn đồ vật." Khúc Đàn Nhi một mặt ngoài ý muốn: "Ngươi mang về đến, lúc nào lục soát, ta làm sao không biết?" Nàng phát sinh liên tiếp ngạc nhiên mừng rỡ nghi vấn, thẳng đến, tiếp xúc đến tên nào đó hắc như vực sâu con mắt. Nàng co rút cổ, vội ho một tiếng: "Khụ, cái kia, Thành Thành, ngươi thật là quá chu đáo." Nàng nịnh nọt cười một tiếng. Về sau, cầm không gian giới chỉ ngồi vào một bên, vùi đầu kiểm tra đi. Đồng thời, vẫn không quên chào hỏi Lam Linh. "Lam Linh, Lam Linh, qua đây, hôm nay thu hoạch không ít, ngươi nhìn xem có gì vui vui mừng." Lam Linh ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hay là ngoan ngoãn đi đi qua. Rất nhanh, hai cái nữ nhân ngươi một lời ta một câu mà vong ngã nói chuyện với nhau. Cách chương.